Lý Dật có chút không đành lòng. Hắn không đành lòng thương tổn nàng. Lạc Thủy hiểu lời Lý Dật nói, mở to con mắt, trầm tư mà hồi đáp. Nếu ta phát hiện ta không thương ngươi, ta đương nhiên rời khỏi ngươi rồi. Ngươi có cầu ta cũng không được. Chỉ mong không có ngày nào đó. Lý Dật trùng mình cũng không nói thêm nữa, sau đó vội vàng quay lại chủ đề. An Đồ Sinh, thực lực của ngươi mạnh như thế nào? Ngay cả cha ta cũng không dám không sử dụng đấu khí phòng hộ để cho ta cầm kiếm chém. Chẳng lẽ ngươi so với cha ta còn mạnh hơn sao? Lạc Thủy nhịn không được mà hỏi đến vấn đề này. Vấn đề này nàng muốn biết nhất. Cái này cùng thực lực không có quan hệ, mà là vì ta tu luyện qua một loại công pháp đặc thù. Loại công pháp này sẽ không cần gia tăng đấu khí, nhưng thân thể có thể trở nên như kim như sắt. Kỳ thật cái này như ma thuật đùa giỡn vậy. Toàn nhìn rất huyền diệu, kỳ thật đơn giản vô cùng. Lý Dật Giả Hoạt cười. Người không phải vì vậy mà yêu ta sao? Nguy rồi, ta thật sự đã không nên nói bí mật này cho người biết. Thì ra là như vậy, làm sao ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh mẽ như thế. Lạc Thủy mặt có sắc giận, oán trách nhìn Lý Dật, tự hồ là Lý Dật có chủ tâm lừa gạt nàng vậy. Mỹ nữ yêu anh hùng, bất luận thời đại nào đều không thay đổi. Lý Dật cảm thấy nếu nói thì không khỏi làm cho Lạc Thủy xem thường, vì vậy lại nói. Nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào, kể cả là kỳ tướng quân. Bí mật gì chứ? Kỳ thật tu vi đấu khí của ta không phải đấu hoàng cảnh giới, mà là đấu tôn. Tâm tư thiếu nữ hay đắn đo, Lý Dật phi thường tinh tưởng, Lạc Thủy lại nhanh mồm nhanh miệng. Đối với loại tiểu tình nhân bí mật, nhất định sẽ có thủ khẩu như bình. Còn nữa, coi như là tiết lộ ra ngoài, sự tình cũng không sao. Nếu tình huống không đúng, hắn sẽ vỗ vỗ cái mông rồi đi. Đừng đùa ta, người nếu là đấu tôn, ta còn là đấu thánh đấy. Lạc Thủy lại không tin, Lý Dật muốn nàng vui vẻ. Tựa như cầm công pháp cổ quái đến làm cho nàng tin tưởng. Không tin sao, ta chứng minh cho nàng xem. Liên Dật kéo vươn tay, nắm ở eo của Lạc Thủy, sau đó ngựa không mà bay lên, hướng hơn 10 thước giữa không trung, ngựa không phi hành. Đây là đặc thù của đấu tôn cường giả. Lạc Thủy lập tức kinh ngạc tới cực điểm. An phó tướng thật sự có chút cổ quái, so với chính mình cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi. Rõ ràng đã đến đấu tôn cường giả. Vậy hắn là người hay là quỷ đây? Người sẽ không thu lại tu luyện cái gì đặc công pháp mới đạt tới hiệu quả như vậy chứ? Không có loại đặc công pháp này. Lý Dật mang theo Lạc Thủy chậm rãi hạ xuống. Người tại sao phải tại trước mặt cha ta giấu giếm thực lực? Đối với vấn đề này, Lý Dật đang quyết định trước mặt Lạc Thủy biểu hiện thực lực cũng đã nghĩ kỹ. Ta đây là sợ cây to đón gió. Đấu tôn cường giả cũng không phải là chí tôn cường giả. Bạo lộ thực lực của mình thái quá, dễ dàng đưa tới phiền phức. Không nghĩ tới, An Đồ Sinh cười, lòng dạ còn sâu như vậy. Nói mau, còn có chuyện gì gạt bàn tiểu thư? Hết rồi, không còn gì. Liên Giật dứt khoát trả lời. Nói dối, đông mày đều không động xuống. Chuyện tình thật sự còn nhiều lắm. Liên Giật cũng không muốn khảo nghiệm thần kinh của Lạc Thủy có đủ cường kiện hay không. Cũng may vừa lúc đó, một thị nữ hướng bọn họ đi tới, sau đó ôn nhu nói. Tướng quân mời tiểu thư cùng An phó tướng trở lại đại sảnh. Lúc này hai người mới tới yến hội bên trong đại sảnh, mới chỉ trong chớp mắt mà trong đại sảnh yến hội tăng thêm không ít người. Nguyên bản là kỳ tướng quân hào hứng bừng bừng, vẫn chưa thỏa mãn, dứt khoát sai người mời một nhóm thuộc hạ đắc lực chứng kiến nữ nhi của mình đính hôn. Chỉ là những quân quan này đều còn độc thân, sống đối với Lạc Thủy ái mộ đã lâu. Hôm nay danh hòa đã có chủ, những quân quan này trên mặt nó có nửa điểm sắc vui mừng, cũng đều có vẻ mặt khắc tuyến. Nếu không có là kỳ tướng quân ở đây, chỉ sợ đã không kìm nén được.